Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, hối đoái manga. Nguyên lai hai người chúng ta chênh lệch đã lớn như vậy sao? Đột nhiên Taiga Kagami trên mặt từ từ bốc lên nụ cười. Trong lòng đấu trí cũng đang thiêu đốt. Thú vị, chỉ có như vậy chơi bóng rổ mới thú vị không phải sao? Taiga Kagami hắn kỳ thực cũng không sợ sẽ gặp phải thực lực ra sao mạnh mẽ kẻ địch. Sợ sệt chỉ có ở bóng rổ này một con đường lên không gặp được một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Có điều này đã là không thể. Bởi vì hiện tại hắn mục tiêu lớn nhất cũng đã ở bên cạnh chính mình. Đến. Thử một chút. Nhìn ngươi đều học được bao nhiêu. Đột nhiên Hayashi Amasu cầm trong tay bóng rổ ném cho Kagami. Hắn muốn nhìn một chút Kagami đến cùng học được bao nhiêu. Đến cùng có thể hay không khống chế vừa tự mình nói những kia cái gì. Kagami cấp tốc tiếp nhận bóng rổ. Biểu hiện trên mặt có chút mộng. Ta vừa không có nhìn rõ ràng. Có thể hay không lại ném một lần cho ta nhìn một chút a? Không có nhìn rõ ràng sao? Vậy cũng tốt. Ta liền lại tới một lần nữa. Lần này ngươi có thể muốn xem cẩn thận a. Hayashi Amasu vẻ mặt trở nên hơi nghiêm túc rồi. Tay phải cấp tốc nhồi bóng. Nhảy lên. Ném bóng. Những động tác này làm liền một mạch dường như nước chảy mây trôi bình thường thông thuận cái kia. Cái gì? Không thấy rõ à? Lại tới một lần nữa thôi. Được rồi. Hayashi Amasu có chút bất đắc dĩ, lại tới một lần nữa. Vẫn không có nhìn rõ ràng. Được. Hayashi Amasu mặt có chút đen. Trên mặt bắp thịt đều đang run rẩy, thời gian đang nhanh chóng trôi đi. Mà bóng rổ bộ bên trong còn sót lại hai người. Hayashi Amasu cùng Taiga Kagami, được rồi. Hôm nay thời gian gần đủ rồi. Ta đi trước nói xong. Hayashi Amasu đầu cũng sẽ không trực tiếp đi ra cái này sân bóng rổ. Nhắm mắt lại. Hô hấp bên ngoài không khí tươi mát Thật sự lập tức liền thoải mái có thêm. Giơ lên tay phải. Nhìn một chút khối này đồng hồ điện tử lên thời gian. Hiện tại vừa vặn là 9 giờ rưỡi. Cách thi đấu bắt đầu còn kém chừng nửa canh giờ thời gian sau 20 phút. Hayashi Amasu không nhanh không chậm đi tới một tòa nhà lớn trước mặt. Thong dong đi vào. Hôm nay buổi tối võ đài thi đấu vẫn cực kỳ ung dung. Không có người nào là ai có thể chống đỡ qua 2 phút. Cũng không biết là không phải là bởi vì vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở thăng cấp nguyên nhân. Vẫn là dự thi người đều quá thức ăn nguyên nhân thi đấu kết thúc. Lại là 20 vạn nhật nguyên vào sổ. Mà này 20 vạn nhật nguyên cũng là một lần cuối cùng cầm. Này một hồi võ đài thi đấu ở tối hôm nay cũng đã kết thúc. Sau đó cũng không biết có thể hay không lại làm hệ thống. Tối hôm nay có hay không rơi xuống cái gì cầu kỹ? Hayashi Amasu hỏi. Tối hôm nay không có rơi xuống bất kỳ cầu kỹ. Buổi tối 10 giờ rưỡi. Hayashi Amasu nằm ở tấm này phạm vi rất lớn thiết cực kỳ mềm mại trên giường. Buông lỏng một chút hôm nay mệt nhọc thân thể. Cùng với kiểm tra vương giả cấp skill, mangaka, hối đoái cần thiết phân giải điểm vương giả cấp. Skill, mangaka, cần 5 điểm phân giải điểm hối đoái kỳ thực. Hayashi Amasu đã cân nhắc một quãng thời gian. Rốt cuộc muốn không muốn hối đoái năng lực này. Có điều suy nghĩ sau một hồi, Hayashi Amasu vẫn là quyết định muốn đi hối đoái kỳ thực to lớn nhất. Lý do chính là hắn không muốn lại ở khách sạn. Khách sạn gian phòng liền ngay cả cái nhà bếp đều không có. Do đó dẫn đến Hayashi Amasu không cách nào cho mình làm chút mỹ thực. Vì lẽ đó hối đoái vương giả cấp skill, mangaka, là bắt buộc phải làm ngoại trừ hối đoái vương giả cấp mangaka ở ngoài. Còn muốn hối đoái một cái vương giả cấp skill, đầu bếp. Dù sao cũng đã xuyên qua thời gian lâu như vậy. Ăn thời gian dài như vậy đồ ngổn ngang. Phỏng chừng ăn nữa một quãng thời gian liền thật sự muốn ói ra, hệ thống. Cho ta hối đoái vương giả cấp skill, mangaka. Vương giả cấp skill, đầu bếp, Hayashi Amasu phi thường bá khí trực tiếp hối đoái khác biệt vương. Giả cấp skill, kỳ thực hắn cũng từng có kỳ quái. Tại sao những thứ đồ này sẽ tiện nghi như vậy? chỉ cần 5 điểm phân giải điểm mà hệ thống đưa ra đáp ứng nhưng là nơi này là Kuroko bóng rổ thế giới, cho nên mới phải xuất hiện giá cả cỡ này. Chúc mừng ký chủ hối đoái thành công, thu được vương giả cấp skill mangaka, vương giả cấp skill đầu bếp. Ký chủ phân giải điểm giảm thiểu 10 điểm, còn thừa lại 115 điểm, thoải mái. Đoái đổi đồ vật cảm giác chính là thoải mái. Nằm ở như vậy một chương nhu mềm mặc vào, Hayashi Amasu rất nhanh sẽ rơi vào vui tươi mộng đẹp sáng sớm. 5 điểm 20 phân, Hayashi Amasu đi ra này khách sạn, đi tới trống rỗng trên đường phố, chuẩn bị bắt đầu chính mình chạy bộ sáng sớm. Lấy này đến tăng cường tự thân sự chịu đựng cùng với sức mạnh, tuy rằng trong lòng là nghĩ như vậy, thế nhưng quá trình tổng là thống khổ. Chậm chạy gần như nửa giờ sau, Hayashi Amasu đã mệt chiến đấu đứng không vững, trong miệng còn đang không ngừng ở thở hổn hển ở đi trường học trên đường. Hayashi Amasu còn hết sức đi mua một quyển notebook chuyên môn dùng để họa manga. Dù sao mình cũng đã hối đoái vương giả cấp skill, mangaka. Không họa điểm manga kiếm ít tiền cái kia không thiệt thòi chết sao? Đi tới trường học, lúc này trường học cửa lớn đã mở ra. Có thật nhiều học sinh túm năm tụ ba đi chung với nhau. Mà Hayashi Amasu vẫn chỉ có cô đơn một người đi tới phòng học. Hayashi Amasu phát hiện Kuroko hắn đã yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình. Trong tay cầm một quyển sách, chuyên tâm ở nhìn mà Taiga Kagami tên kia nhưng vẫn không có đến. Phỏng chừng hẳn là lên có chút đã muộn đi. Không có đi để ý tới những thứ đồ khác. Trực tiếp lấy ra sáng sớm mua được quyển sổ kia bản, lấy ra một nhánh tân bút chỉ còn có một khối cao su, bắt đầu họa. Nửa giờ sau, Hayashi Amasu hắn sinh không thể luyến bò tới trên bàn. Trong tay bút chỉ sớm đã biến mất. Mà quyển sổ kia bản cũng đã khép lại, cảm giác tối ngày hôm qua làm một cái không lý trí hành vi à. Hayashi Amasu thoáng cười khổ một phen, nguyên bản không có họa qua manga Hayashi Amasu cũng không biết họa manga khó khăn. Mãi đến tận chính mình vẽ mới mãi đến tận nửa giờ mới họa ra chút cái gì trò chơi. Vài nhân vật, một ít cảnh vật, còn có một chút đồ ngổn ngang, đau đầu. Đầu rất đau. Hayashi Amasu thật sự cảm giác mình này 5 điểm phân giải điểm có chút lãng phí đi. Còn không bằng không hối đoái, hệ thống. Có thể không trả hàng. Có thể trả hàng. Thế nhưng không lùi phân giải điểm. Ai? Dựa theo dáng dấp như vậy vẽ ra đi. Muốn thời gian bao lâu mới có thể kiếm được tiền a? Hayashi Amasu cảm giác mình đều sắp muốn điên mất rồi. Tuy rằng hối đoái vương giả cấp mangaka, thế nhưng họa manga vẫn đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Quá thống khổ, ký chủ có thể trực tiếp dùng phân giải điểm hối đoái manga nguyên cảo. Đột nhiên hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng lại vang lên, mẹ nó. Nguyên lai còn có thể như vậy sao? Có điều, tại sao hiện tại mới nói cho ta có thể làm như vậy? Quên đi, quên đi. Cái kia hệ thống ngươi liền cho ta hối đoái một cái. Hayashi Amasu đột nhiên dừng lại. Hối đoái manga hắn có thể phải cố gắng tính toán tính toán. Đến cùng hối đoái cái gì manga sẽ khá tốt. Đột nhiên con mắt của hắn sáng ngời. Nghĩ đến một cái vô cùng tốt anime. Hệ thống, hối đoái một cái vua hải tặc manga nguyên cảo cho ta. Vua hải tặc manga hối đoái cần thanh toán 5 điểm phân giải điểm. Ký chủ có tiếp nhận hay không? Tiếp thu. Hối đoái thành công. Ký chủ phân giải điểm khấu trừ 5 điểm. Còn lại 110 điểm phân giải điểm. Này phân giải điểm hoa vẫn đúng là tặc nhanh. Vương giả cấp cầu kỹ đều vẫn không có hối đoái qua. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại 110 điểm phân giải điểm. Hayashi Amasu nhìn cái kia chụp rớt 5 điểm phân giải điểm. Có chút muốn rơi nước mắt, kích động cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.